Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, thứ 55 tiết bọn côn đồ ma tinh, trung hoàn thành lá phong tiểu khu bên ngoài, một đám lưu manh các cầm vũ khí, đem một thiếu nữ vây quanh ở tường bên cạnh, tựa phải đem nữ hài ăn như nhau, mỗi người đỏ hồng mắt, gào khóc khởi hống, lão đại, thượng A, cái kia bên trong lông dài quái cũng xoa tay, ở một đám lưu manh cười vang trung khoa trương làm nhanh như hổ đói vồ mồi trạng. Hung hăng đánh về phía cái kia ngồi xổm trên mặt đất khóc vô trợ cô gái. Này con nhóc thơm quá a, da hảo nộn hảo trượt a, lông dài quái nanh vuốt ma quỷ cơ hồ liền muốn chạm đến Thẩm Phi Phi kia trượt nộn vai. Cô gái đặc hữu xử nữ thơm ngọt hơi thở đô chui vào hắn trong lỗ mũi. Nhượng hắn không khỏi tham lam mấp máy lỗ mũi, mơ màng hết bài này đến bài khác. Liên dơ bẩn nước bọt đô chảy một thước trường. Ngạch, chuyện gì xảy ra, mình tại sao hình như cách cô nàng càng ngày càng xa. Cơ hồ mò lấy Thẩm Phi Phi lông dài quái phát hiện mình hai chân cách mặt đất. Bị người từ phía sau mang theo gáy chính là lôi kéo rời xa cái kia mê người cô nàng. Ai, ai dám quấy rầy lão tử chuyện tốt. Lông dài quái trên không trung tốn sức quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện một người mặc quân dụng áo sơ mi, liền khố, lại không có treo bất luận cái gì quân hàm cao cái quân nhân tàn bạo nhìn chằm chằm hắn. Trong tay còn mang theo hắn quần áo bột cổ áo, bên ngoài một vòng hỗn hỗn có mấy đã té trên mặt đất thẳng hừ hừ. Tiểu tử, thấy rõ ràng một chút, lão tử là căn cứ trưởng cục công an cậu em vợ. Ngươi xen vào việc của người khác, muốn chết đâu đi. Lông dài quái nhìn hắn không có quân hàm, chỉ đương Tiêu Dật là phổ thông quân nhân, không có cầu xin tha thứ, còn theo thói quen uy hiếp khởi hắn. Hừ, đáng đánh đòn gì đó, không cho phép làm chuyện xấu, bắt nạt nữ nhân, nếu không gặp một lần đánh một lần. Tiêu Dật hung hăng đem lông dài quái quán trên mặt đất, lại đạp một cước, lông dài quái bị đạp được liên lộn mấy vòng. Mới ở chúng hỗn hỗn dưới sự trợ giúp dừng lại, ui ra, lão tử eo muốn chặt đứt, tiểu tử thối, các ngươi cho ta đánh hắn, hung hăng đánh, đánh chết ta phụ trách, sống sót sau tai nạn lông dài quái không xét lại mình chính mình sai lầm, mà là dựa nhân số đông đảo, nghĩ đánh chết Tiêu Dật, lập tức thì thầm vù vù ra lệnh đến, lập tức. Chừng trăm hào bọn côn đồ quơ trong tay các loại vũ khí tượng hạt mưa như nhau hướng Tiêu Dật trên. Người gọi, lại thấy kia cao cái sĩ quan không chút hoang mang. Một hổ nhảy, nhảy được cao cao, một roi dài chân, một vòng đảo qua, phụ cận một vòng bọn côn đồ nhao nhao ngã xuống đất. Bùm bùm vũ khí rất đầy đất đều là, thật là đẹp trai a. Thẩm Phi Phi lúc này cũng không giả khóc. Ngẩng đầu thưởng thức người sĩ quan này phấn khích võ thuật biểu diễn. Mang theo vẻ mặt sùng bái cùng ngôi sao nhỏ. Người nữ nhân này, còn trang cái gì đâu. Nhanh lên một chút giúp. Bị người bắt nạt đến cùng thượng cũng không biết phản kháng. Thật ném quân đội mặt. Tiêu Dật nhìn thấy Thẩm Phi Phi ngẩng đầu nhìn hắn. Lập tức bất mãn giống kêu lên. Một bên xoay tay lại đả đảo mấy xông tới bọn côn đồ. Nga, tới, soái ca, Thẩm Phi Phi cười mỉm đứng lên, trên mặt đâu còn có vừa kinh hoàng hòa một chút sợ hãi. Cầm, Thẩm Phi Phi vút lên trời cao ném cho Tiêu Dật một phen theo trên mặt đất nhặt lên lũy gậy bóng. Chày, nhượng hắn đương vũ khí, mình cũng trong tay nhoáng lên cũng không biết từ nơi đó lấy ra cái gấp mặt sắt ghế tựa. Vọt vào hỗn hỗn đàn chung, bằng lý cách cách vỗ khởi đến. Này hỗn hỗn vỗ đầu, cái kia hỗn hỗn đập chân, còn có ngươi tên khốn kiếp này vừa làm cho tối hăng hái. Đập eo một cái vừa rồi còn hung dữ, tàn bạo bọn côn đồ lúc này lại thành Thẩm Phi Phi trong tay bao cát. Không có lực phản kháng chút nào, bị nàng đánh tới chụp đi làm cầu đánh, mỗi một cái bị nàng đánh tới hỗn hỗn không một không phải miệng phun máu tươi. Óc vỡ toang. Hoặc là thẳng thắn ngay cả nội tạng cũng bị chụp được phun ra. phàm là bị nàng xoa đánh tới không có một con có thể sống được. Đô tử được thấu thấu, chụp nhân chụp phải cao hứng Thẩm Phi Phi cơ hồ đoạt Tiêu Dật sở hữu đối thủ. Gần Bách Hào Hỗn Hỗn không sai biệt lắm đều bị nàng phát qua. Liên bị Tiêu Dật đánh ngã xuống đất Hỗn Hỗn cũng bị nàng bổ một chút chút. Cũng không muốn nàng xuất thủ đã gần nghìn cân khí lực. Còn là dùng hung hăng chụp, ngạch, ma nữ a, một bị Tiêu Dật đánh bay. Rơi thi thể đôi Lý Hỗn Hỗn vội vàng con mắt đảo một vòng. Nhắm mắt lại, ngừng thờ, làm bộ tử bộ dáng một cử động cũng không dám mần ni, ngươi. Ngươi không nên giết ta, ta sai rồi, sai rồi, vừa cái kia lĩnh người đến trả thù đầu trần. Sợ hãi nhìn từng bước một tới gần Thẩm Phi Phi, sợ đến ngồi dưới đất, chạm không đứng dậy, lùi lại tốn sức di chuyển muốn chạy trốn, lại bị Thẩm Phi Phi một cước dẫm ở lòng bàn chân. Mẹ nha, ta là làm cái gì nghiệt a? Thế nào trêu chọc như thế cái ma đầu a? Đầu trần trước khi chết cuối cùng vô hạn hối hận đến. Được rồi, biệt phỗ, đồ đánh chết. Tiêu Dật không nghĩ đến Thẩm Phi Phi gia nhập chiến đoàn sẽ là này vô cùng thê thảm bộ dáng. Vội vàng ngăn cản của nàng lại giết người. Ngươi không nói không thể ném quân đội mặt sao? Ta liền vỗ nhẹ nhẹ chụp bọn họ lên. Ai gọi chính bọn họ bất không chịu thua kém. Không khỏi đánh, Thẩm Phi Phi liếm liếm môi. Ý do vị tấn, nói giơ tay lên, một đạo kim quang chớp động, đang từ quyển ngoại bò dậy. Ý đồ chạy trốn lông dài quái, tức khắc ngã quỵ trên mặt đất, ồ ồ máu tươi hòa óc theo một đạn đại tiểu trong động xông ra. Ngươi, tại sao lại giết hắn? Chính là nhìn quen đẫm máu cảnh Tiêu Dật, lúc này cũng có chút cảm thấy giết chóc quá nặng, bất đắc dĩ nhìn Thẩm Phi Phi, lắc đầu trách cứ, không giết hắn, nhượng hắn lại lĩnh người đến báo thù sao? Vừa cái kia đầu trần. Thẩm Phi Phi nhất thời mềm lòng bỏ qua, ai biết hắn tức khắc liền mang đến đại bang Hỗn Hỗn đến kiếp nàng. Này lông dài quái bối cảnh so với đầu trần lớn đến nhiều. Nếu như bỏ qua, lần sau còn không mang theo càng nhiều người đến tìm nàng phiền phức. Ô a, vừa rồi còn một điểm tin tức không có xe cảnh sát. Lúc này ở cục trưởng cậu em vợ bị đánh chết hậu. Cấp tốc vang lên. Sốt ruột bốc hỏa chiều tranh đấu hiện trường vội vã đuổi đến. Đi mau, Tiêu Dật một phen kéo Thẩm Phi Phi tay. Thẩm Phi Phi tay cứng đờ, gương mặt phượng thượng một tầng đỏ ửng, lại không chống lại, ngoan ngoãn tùy ý Tiêu Dật kéo tay nàng, chui vào đoàn người, Phi cũng tựa như chiều nội thành chạy đi, giống như là hai làm hỏng đích tình lữ, sợ bị người phát hiện, nắm tay tư trốn như nhau. Vừa hiện trường náo nhiệt đoàn người nhìn thấy Thẩm Phi Phi chụp nhân cảnh vô cùng thê thảm. Đều bị đẫm máu dọa bối rối. Hơn nhân ở run lẩy bẩy. Đi đứng mềm nhũn, chạy hết nổi rồi. Này một hồi nhìn nhân vật chính giết tinh đã không có. Lập tức giải tán lập tức. Sợ bị sự tình nhiễm thượng. Nhạ một thân phiền phức như nhau. Một không để lại, chỉ để lại đầy đất còn có chứa nhiệt độ thi thể. Lung tung nằm trên mặt đất, máu thịt mơ hồ, vô cùng thê thảm mần ni, dừng dừng, dừng lại, chạy nhanh như vậy làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn sợ cảnh sát? Thẩm Phi Phi theo Tiêu Dật chui vào quân doanh, liền dừng lại, bất chạy nữa, còn không biết xấu hổ nói. Giáo huấn một chút những thứ ấy Hỗn Hỗn là được, thế nào đem bọn họ đô giết? Trên trăm cái nhân mạng cho vào tới đó đều là chuyện lớn. Ngày nghỉ thủ tiêu, hai ngày này không cho ngươi lại bước ra doanh môn một bước. Thành thành thật thật ở nhà xét lại mình, thẳng đến sự tình bãi bình. Hừ, sát khí quá nặng, Tiêu Dật hổ mặt, dạy dỗ Thẩm Phi Phi. Nhưng trong lòng tính toán thế nào bãi bình chuyện này, bất liên lụy đến Thẩm Phi Phi. Biết trưởng quan, Thẩm Phi Phi biểu hiện ra rất thụ giáo cho Tiêu Dật được rồi cái quy củ chào theo nghi thức quân. Đội. Lại trong bóng tối cười trộm, đã lâu không hoạt động một chút, hôm nay thực sự là quá sung sướng. Hết chương.